Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1291, Vân Thanh Linh chân chính muốn đổ vật. Đại điện bên trong, Tần Đình ngay tại hưởng thụ lấy Chu Bình Nguyệt phục thị. Chu Bình Nguyệt một bộ cung trang, tại nhiều năm như vậy tôn quý sinh hoạt dưới, cũng là nuôi thành ung dung hoa quý khí sắc. Nàng vốn là xinh tuyệt mỹ, hiện tại càng là như là một quả chói mắt minh châu. Chói lọi, diễm lệ tuyệt sắc, Chu Bình Nguyệt là Tần Đình nhẹ vỗ về huyệt thái dương. Đau lòng nói, phu quân những năm này vẫn luôn là vất vả, cũng không có một lát nghỉ ngơi thời gian. Thần thiếp nhìn ở trong mắt, thật sự là đau lòng. Tần Đình nghe vậy, trong lòng hơi động, tự mình tự hồ đích thật là thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Hắn bây giờ chính là thần quân, liền xem như mệt nhọc vài vạn năm, cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Bất quá Chu Bình Nguyệt lời nói cũng là sự thật. Những năm gần đây, hắn nuốt chư đạo, diệt yêu giới, chém đế tử, bình định loạn, một tay cải biến chư thiên đại thế. Có thể nói là đã làm nhiều lần uy chấn chư thiên đại sự. Nhiều năm như vậy lục đục với nhau, người lừa ta gạt, nhưng là Tần Đình không chút nào cũng không có cảm giác qua mỏi mệt. Chinh phục chư thiên, chính nhìn xem từng chút mạnh lên, trở thành chư thiên chí tôn cảm giác, thật sâu nhường Tần Đình mê muội, cũng là nhường Tần Đình đối với cái này hơi có chút vui không biết mệt. Bất quá Chu Bình Nguyệt quan hệ, cũng là nhường Tần Đình hơi có chút cảm động. Nhiều năm trước tới nay, thế nhân thần phục với hắn uy nghiêm phía dưới, tất cả mọi người sẽ chỉ ca tụng hắn hùng vĩ công tích, nhưng không ai quan tâm tới vị này thần giới đế tử có thể hay không mệt mỏi. Có lẽ tại thế nhân trong mắt, hắn vị này thần giới đế tử chính là không gì làm không được thần đi. Tần Đình có chút vỗ vỗ Chu Bình Nguyệt kia kiều nếu không có xương tay nhỏ, lấy đó an ủi. Hắn hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, chư thiên chưa diệt, dùng cái gì nghỉ ngơi. Mặc dù giọng nói nhàn nhạt, nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời bá khí, đem hắn vị này thần giới đế tử hùng tâm tráng trí mở ra hoàn toàn. Đám người chỉ cảm thấy mênh mông cuồn cuộn đế uy đập vào mặt, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao kính úy cúi đầu. Đang lúc này, Vân Thanh Linh cũng là đi vào đại điện, trên mặt nàng mang theo ấm áp tiếu dung, giọng dịu dàng cười nói, phu quân hùng tài vĩ lược, cái này chư thiên vạn giới, cũng bất quá là phu quân vật trong bàn tay. Nàng nhẹ nhàng mà đi đến Tần Đình bên người, nhẹ giọng cười nói, Thanh Linh gặp qua phu quân, gặp qua Chu tỷ tỷ. Nhìn thấy Vân Thanh Linh đến, Tần Đình mỉm cười, lại là không nói gì thêm. Mà Chu Bình Nguyệt trên mặt cũng là nở một nụ cười, đáp lễ nói, mây muội muội tới. Nàng mặc dù tại hạ giới tính tình mạnh mẽ, không có bao nhiêu tâm cơ lòng dạ, nhưng là nàng tại thần giới ma luyện nhiều năm như vậy, cũng là nuôi thành một thân dưỡng khí công phu. Mặc dù đối Vân Thanh Linh hận nghiến răng, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là duy trì khách khách khí khí. Trong nội tâm nàng biết rõ, Tần Đình mặc dù không thể nào quản hậu cung sự tình, nhưng lại rất không ưa thích hậu cung ở trước mặt hắn giận dỗi. Nếu là nàng vừa mới phát cáu, chỉ sợ Tần Đình trong lòng sẽ có không thích. Mặc dù nói Tần Đình mặt ngoài sẽ không nói thứ gì, nhưng là Chu Bình Nguyệt lại không cách nào chịu đựng Tần Đình sẽ đối với tự mình bất mãn. Nhìn thấy Chu Bình Nguyệt cười đáp lễ, Vân Thanh Linh trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng trong lòng thì hừ lạnh một tiếng. Bất quá đây cũng chính là nàng tiện tay ở dưới một cái nhỏ ngáng chân, cũng là không quan trọng. Vân Thanh Linh hướng phía Tần Đình cười nói, phu quân có tài năng kinh thiên động địa, bây giờ bốn phương tám hướng chấn nhạc, tứ hải thần phục, bây giờ chỉ sợ chỉ có vạn cổ đại đế mới có thể cùng phu quân so sánh với. Nàng trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, nhãn thần mê ly nhìn qua Tần Đình, những này sùng bái cũng không phải là nàng giả vờ, mà là phát ra từ vào trong tâm. Nàng là thật điên cuồng sùng bái Tần Đình, điên cuồng yêu Tần Đình. Vân Thanh Linh có dã tâm, nhưng là dã tâm của nàng chính là muốn cùng Tần Đình cùng đi hướng đỉnh phong. Tần Đình dung mạo, tính cách của hắn, thủ đoạn của hắn hết thảy đều là thật sâu nhường Vân Thanh Linh vì đó mê muội. Tần Đình lãnh khốc vô tình, dưới cái nhìn của nàng là đế vương bản tâm. Tần Đình tàn nhẫn, dưới cái nhìn của nàng là đại trượng phu làm việc. Thậm chí Chu Trùng phản loạn một chuyện, đối với cái này phẫn nộ nhất không phải rất nhiều thần linh, cũng không phải tả thần tướng, thậm chí không phải Tần Đình, mà là Vân Thanh Linh. Nàng không thể chịu đựng có người có dũng khí đối Tần 2.1 Đình không tôn kính. Càng không thể dễ dàng tha thứ có người có dũng khí khiêu khích Tần Đình uy nghiêm. Nàng tựa như là một cái tín đồ, đối Tần Đình yêu thương xen lẫn sùng bái. Hoặc là nói, Vân Thanh Linh hiện tại đối Tần Đình có một loại bệnh trạng yêu. Nàng không ngại Tần Đình có còn lại nữ nhân. Tương phản cái này theo Vân Thanh Linh cực kỳ như thường. Phu quân bực này nhân vật, cực kỳ lệ 3000 mới là như thường. Nhưng là Vân Thanh Linh, lại là khát vọng đạt được Tần Đình nhiều nhất sủng ái. Nàng muốn, là Tần Đình lớn nhất sủng ái. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.